Bất hủ kiếm thần, chương 1070, các vị chớ hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại rộng trên chiến trường. Nguyên bản đều biết vạn tên thiên thần đại quân đem Lâm Dịch bọn người chăm chú vây quanh. Giống như một cái không thể phá vỡ thùng sắt. Nhưng ở Lâm Dịch phóng xuất ra một chiêu này không gian cấm thuật sau. Cái này thùng sắt phía sau. Lại được mở ra một cái to lớn lỗ thủng. Một đường thẳng đường. Sáng tỏ thông suốt. Chỉ để lại đầy đất thi hài. Chảy máu trôi lỗ. Sở Liên Nhi bọn người xuất lĩnh 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu phía trước phương chém giết. Không phải là không có mở ra lỗ thủng. Cũng đang chậm rãi về phía trước đẩy tới. Nhưng hơi có lỗ thủng. Liền sẽ có nhiều hơn thiên thần đại quân ùa lên. Bù đắp cái này chỗ hổng. Mà mọi người phía sau. Lâm Dịch phóng thích vượt qua cấm thuật sau. Một cái lớn mạnh chỗ hổng bại lộ ở nơi này. Dĩ nhiên không người dám tiến lên. Tất cả thiên thần đều ở đây theo bản năng tránh né. Tách ra cái kia cầm trong tay tinh hồn kích. Đầu huyền tinh thần tháp bạch sam tu sĩ. Không gian băng tháp sau. Lâm Dịch nguyên thần cùng tinh thần chi thể cũng truyền đến một hồi suy yếu cảm. Mặc dù có tinh thần tháp nơi tay. Nhưng phóng xuất ra kinh khủng như vậy lực sát thương cấm thuật. Đối với Lâm Dịch cũng là một loại to lớn tiêu hao. Trong trời đêm, thiên phủ, vũ khúc hai sao vượt qua phát sáng rỡ. Cùng tinh thần tháp diêu tương chiếu rọi. Tinh thần tháp trong độ nhập từng đạo tinh thần lực. Bù đắp ở Lâm Dịch trong cơ thể tiêu hao. Thật là đáng sợ. Phong Thiệu Vũ mặc dù không có tự mình đi qua. Chỉ là xa xa xem thế nào. Nhưng cũng có thể cảm nhận được một loại âm thầm sợ hãi. Hạ Húc Châu thần sắc ngưng trọng, như có điều suy nghĩ nói ra. Ta cảm giác Lâm Dịch căn bản là không có nghĩ rất nhanh đột phá vòng vây. Bằng không hắn đến phóng xuất ra loại này cấm thuật, hiện tại sợ rằng đã nghênh ngang mà đi. Vậy hắn có mục đích gì? Phong Thiệu Vũ hỏi, có lẽ là vì lịch lãm 7.000 tên kiếm tu. Có thể, Hạ Húc Châu dừng một chút, bất đắc dĩ than thở. Ai, ta cũng không rõ ràng lắm. Cái này Lâm Dịch tuy rằng tuổi còn trẻ, lại thâm bất khả trắc. Ta nhìn không thấu hắn. Trong chiến trường, Lâm Dịch cường thế xuất thủ. Liền làm cho hỗn loạn tiếng động lớn ồn ào chém giết tranh đấu. Xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Mỗi cái vây công Lâm Dịch đám người thiên thần. Trong nháy mắt này, đều khó khăn lấy tự chế cảm giác được một loại sợ hãi thật sâu. Sợ hãi đang không ngừng lan tràn. Mọi người thế tiến công chậm lại. Mà Sở Liên Nhi đám người kiếm vẫn như cũ mạnh mẽ. Mượn nơi này cơ hội thở dốc. Sở Liên Nhi quát một tiếng. Ô sao trường kiếm vũ động. Kéo thiên địa nguyên khí. Kiếm quang luôn chớp. Sát khí tràn ngập. Trong nháy mắt. Chém liên tục ba vị thần tướng. Hải tinh bọn người cũng là lợi dụng đúng cơ hội. Liên tục xung phong liều chết. 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu. Hôm nay chỉ còn lại có 6.000 nhân chừng đó. Còn lại toàn bộ bị thương nặng. Đã bị Lâm Dịch thu nhập tinh thần tháp trong. Nhưng cái này 6.000 tên kiếm tu. Như trước đem trước mặt rậm rạp chẳng chịt thiên thần đại quân. Ngạnh sinh sinh giết mở một cái chỗ hổng. Cho dù coi là Sở Liên Nhi đám người và mười mấy đầu thái cổ hung thú. Lâm Dịch bọn người cũng bất quá 7.000 người ra tay. Nhưng ở 50.000 tu la tộc thiên thần đại quân cùng mười mấy thành trì thế lực trong vòng vây giết mở một cái chỗ hổng. Trước mặt chỉ còn lại có một chút lẻ loi tán tán thiên thần. Trận cước đại loạn, tại Sở Liên Nhi đám người xung phong liều chết hạ. Căn bản ngăn cản không được mọi người cước bộ. 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu đến tột cùng là từ đâu tới? Làm sao chiến lực cường hãn như thế? Vẫn là Lâm Dịch cùng thái cổ dị chủng hung uy quá thịnh a, bằng không thì. Từ đầu chí cuối, đều là 7.000 tên kiếm tu ở phía trước chính diện đối kháng. Nếu như không có Lâm Dịch chiêu thức ấy, cái này mấy vạn thiên thần đại quân cũng ngăn không được bọn họ. Chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Đang lúc mọi người tiếng nghị luận trong, hiệp vực kiếm tu tại vứt bỏ vùng đất trận đầu khai hỏa. Danh tiếng vang xa, cho mỗi một cái ở chỗ này xem cuộc chiến thiên thần. Đều lưu lại khó có thể ma diệt ấn tượng. Áo bào trắng, kiếm tu, còn dư lại Sở Liên Nhi bọn người xuất lĩnh 6.000 thước áo bào trắng kiếm tu giải khai vây quanh. Một đường đi trước, thông suốt, xung quanh không ngừng mà có thiên thần xông tới. Nhưng căn bản công không phá được hơn 10 đầu thái cổ hung thú phòng ngự. Chiến đấu tuy rằng vẫn đang kéo dài, nhưng thế cục cũng đã dần dần trong sáng. Lấy Tu La tộc dẫn đầu, tổng cộng xuất động 10+ thành trì thiên thần đại quân. Tổng cộng hơn 6 vạn nhân mã bao vây Tiễu Trừ tuyên cáo thất bại. Tuy rằng đây cũng không phải là Tu La tộc toàn bộ thực lực. Cái khác thành trì cũng chỉ có hơn 1.000 tên thiên thần. Nhưng bực này mạnh mẽ vô cùng chiến lực, cũng để cho đông đảo vây xem thiên thần âm thầm kinh hãi. Tu La thần tướng thở hồng hộc, sắc mặt tái xanh, ngực có một đạo sâu cùng thấy xương vết thương. Đã phá khai rồi chiến giáp phòng ngự. Huyết nhục không rõ. Đây là Sở Liên Nhi một kiếm. Tu La thần tướng đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Liều mạng gào thét, giết cho ta, quyết không thể để cho bọn họ sống ly khai. Các vị có thể yên tâm, Lâm Dịch sống không nổi. Sau ngày hôm nay, ta tự hội đi Thiên Thần Cung điện cung thỉnh thủ hộ thần xuất sơn, trấn giết nơi này kẻ trộm. Nghe được thủ hộ thần 3 chữ, gần như đã hỏng mất chúng thiên thần đại quân liền tinh thần chấn động. Thủ hộ thần tại vứt bỏ vùng đất là cái tay che trời tồn tại. Chỉ cần có hắn tại, Tu La tộc liền sẽ thẳng tuốt hùng bá vứt bỏ vùng đất. Đừng nói thủ hộ thần, mặc dù là thiên thần cung điện hơn 1.000 tên thủ hộ thần cấm vệ, cũng đủ để bình định vứt bỏ vùng đất bất kỳ một thế lực nào. Lấy Tu La thần tướng, Công Tôn Cảnh Phong bọn người cầm đầu thiên thần đại quân lần thứ 2 tụ lại. Hướng về Lâm Dịch bọn người phát động một hồi cường đại thế tiến công. Nhìn một màn này, Hạ Húc Châu đột nhiên cau mày nói. Ta phát hiện một việc. Cái gì? Phong Thiệu Vũ sừng sốt một chút. Thánh thú Long Mã thẳng tuốt cũng không có nhúc nhích. Hạ Húc Châu trầm giọng nói. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch hữu thủ đem tinh hồn kích thu nhập trong đan điền. Trong lòng khẽ động, lần thứ 2 đem Vũ Tình, Sở Liên Nhi chờ còn dư lại 6.000 tên áo bào trắng kiếm tu toàn bộ đưa vào tinh thần tháp bên trong. Đây là một hồi kịch liệt tiêu hao chiến. Phía chân trời đã có hơi tảng sáng. Trận chiến này kéo dài suốt một đêm. Cho dù Hải Tinh chính mình thanh long máu, cũng nhịn không được loại này đại chiến tiêu hao. Còn dư lại 6.000 tên áo bào trắng kiếm tu cũng gần như đều đạt tới cực hạn. Chỉ là bằng vào một cổ ý chí đang chống đỡ. Nhưng 7.000 đối với 6 vạn kết quả, cũng là rõ ràng. Lâm Dịch nhất phương, tuy lớn nửa đánh mất chiến lực, nhưng không một người ngã xuống. Mà Tu La thần tướng bên này, 6 vạn thiên thần đại quân, lại chỉ còn lại có hơn 2 vạn nhân. Hơn nữa mỗi một cái đều là lòng còn sợ hãi. Trong lòng run sợ, Tu La thần tướng bọn người tập hợp lại, xung phong liều chết đến phụ cận. Đã thấy đến Lâm Dịch đem 6.000 thước áo bào trắng kiếm tu rời đi. Chỉ còn lại bản thân nhảy qua thánh thú Long Mã yên bình nhìn mọi người. Một người một ngựa, đối mặt 2 vạn tên thiên thần đại quân, lại có vẻ bình tĩnh, không có chút nào khiếp ý. Lâm Dịch chậm rãi xòe bàn tay ra. Tu La thần tướng đám người sắc mặt đại biến. Công Tôn Cảnh Phong lớn tiếng nói. Mau lui lại, đã không cần hắn nói. Chúng thiên thần cũng đều trước tiên thuấn di ly khai. Không người nào dám tại chỗ lưu lại chốc lát. Hiện, hiện, hiện, từng đạo thân ảnh ly khai tại chỗ. Liên tục thuấn di, mới vừa tạo thành trận hình. Lần thứ 2 trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Dịch trước mặt lần thứ 2 trở nên vô cùng trống trải. Chúng thiên thần từ lâu trốn được xa xa, mặt cảnh giác xem thế nào ở Lâm Dịch. Lâm Dịch mỉm cười, tại trước mắt bao người, nhưng không có phóng xuất ra bất kỳ cấm thuật, chỉ là nhẹ nhàng từ đỉnh đầu tháo xuống tinh thần tháp, nhét vào trong đan điền. Lâm Dịch ho nhẹ một tiếng, đạo, các vị đạo hữu chớ hoảng sợ, ta chỉ là cầm cái đồ đạc, một lần tình thế bắt buộc truy sát, cho tới bây giờ, lại thành một chuyện cười. Tu La thần tướng bọn người mặt đỏ tới mang tai, chỉ cảm thấy trên mặt một hồi nóng hừng hực nóng rực. Kẻ đần độn đều có thể nhìn ra, bọn họ bị đùa bỡn. Cách chương.